Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 39, quả nhiên không có chết. Gào, Yagami Kyo mua một sơ hở, cho cửu vĩ há mồm đưa hắn cho nuốt đến trong bụng. A, màn lưu người bọn họ sau khi nhìn thấy, toàn bộ đều sợ thét chói tai. Omega tạp chí trùng Omega, người này. Itachi sau khi nhìn thấy, khẽ mỉm cười, cũng không có bởi vì cái này đi lo lắng. Yagami Kyo cho tới bây giờ xảy ra như thể não tàn sơ suất. Hiện tại hắn bị cửu vĩ nuốt xuống, nhất định là có cái gì kế hoạch mới đúng. A, đi vào cửu vĩ trong bụng sau, từng trận hôi thối tiến vào hắn mũi. Cái này làm cho hắn cơ hội muốn sụp đổ đều có. Cuối cùng sử dụng chakra bao quanh mũi. Đoạn tuyệt loại này hôi thối tiến vào lỗ mũi mình. Xong sau, Yagami Kyo lúc này mới nhìn một chút cái này cửu vĩ trong bụng cảnh vật chung quanh. Muốn nhìn một chút, nơi này rốt cuộc có cái gì khác nhau. Cửu vĩ ruột cái gì không có. Nhìn qua ngược lại giống như một sơn động hoặc là vật kiến trúc một dạng không có hắn tưởng tượng. Trông như vậy làm người ta sợ hãi. Tìm xem một chút, nếu như Naruto thật sự ở nơi này nói. Như vậy giải cứu hắn nói, có lẽ sẽ có thể giải đến một chút tin tức. Yagami Kyo chính mình một người tại cửu vĩ trong bụng ném vòng. Cửu vĩ cũng cảm giác điểm này. Người này, cuồng sư, Yagami Kyo tại trong cơ thể ta tán loạn. Có biện pháp gì không? Cửu vĩ hiện tại dừng lại công kích. Nó sợ hãi Yagami Kyo ở trong cơ thể hắn làm bậy. Không có, ai bảo ngươi ăn lung tung. Cuồng sư liếc si một dạng nhìn cửu vĩ. Chính mình người sáng tạo nó đều dám ăn. Lá gan thật đúng là đủ mập a. Cửu vĩ cũng đủ ủy khuất. Hiện tại nó lo lắng đề phòng. Cũng không biết rõ Yagami Kyo rốt cuộc muốn làm gì. Hỏng bét, người này không biết là dự định tại bên trong cơ thể ngươi tìm tới Jinchuriki giam cầm địa phương. Đi, cuồng sư nghĩ tới cái này sau. Nhất thời liền kinh ngạc nói. À đây, cửu vĩ nghe đến đó sau, kinh hãi không được, nếu như là lời như vậy Jinchuriki bị thả ra ngoài, như vậy thân thể hắn nắm quyền trong tay liền sẽ biến mất. Bất kể, nhanh lên một chút rút lui về đi tìm cái nào lão già kia đến giúp đỡ. Nếu không liền không kịp, nhị vĩ Matatabi nghĩ tới cái này sau, vội vàng đối với, đúng, cửu vĩ nói, gào gừ. Đi cửu vĩ hiện tại cũng ý thức được thất thố nghiêm trọng tính. Không thể không cứ như vậy rời đi. Vốn là cùng tứ vĩ chiến đấu Sasuke. Bỗng nhiên nhìn thấy tứ vĩ sau khi rời đi. Còn giật mình một cái. Không minh bạch vì cái gì những người này lại đột nhiên rời đi. Phụ thân, bát thần Nguyệt Nhu lo lắng nhìn rời đi ngũ đại vĩ thú. Nàng mới vừa rồi tận mắt nhìn thấy phụ thân bị ăn sạch. Nhưng mình chính là không có bất kỳ biện pháp nào. Không cần lo lắng. Hắn là cố ý muốn đi vào cửu vĩ trong cơ thể. Hắn có chính mình kế hoạch. Người yên tâm đi. Hắn không việc gì. Itachi nhìn ra Hinata lo lắng. Cho nên an ủi nàng. Không nên quá với lo lắng. Nhưng là bát thần Nguyệt Nhu cương muốn nói chút gì. Nhưng là lời đến khóe miệng sau liền nuốt xuống. Sau đó đối với bọn họ tỏ ý một tiếng, liền nhanh chóng bay rời đi Konoha. Còn như Yagami Kyo, chính là tại cửu vĩ trong bụng ném vòng. Hắn cũng không biết rõ cửu vĩ bụng cấu tạo, rốt cuộc là dạng gì. Chỉ có thể là đi loạn, thấy ngứa mắt liền đạp một cước. A a, cửu vĩ khó chịu trên mặt đất lăn qua lộn lại. Yagami Kyo bên trong thân thể đá hắn. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Yagami Kyo tìm một vòng sau, phát hiện vẫn không thể nào sau khi tìm được, liền ngồi xuống, suy nghĩ cửu vĩ rốt cuộc sẽ tại cái gì địa phương đang đóng Naruto. Nghĩ hồi lâu sau, Yagami Kyo bỗng nhiên trợn mở con mắt, nỉ non nói, không thể nào, Jinchuriki là phong ấn vĩ thú tại nội tâm, cũng chính là cái gọi là tinh thần lực không gian. Hiện tại vĩ thú phong ấn Jinchuriki. Không sẽ cũng là ở chỗ này đi. Nhưng bây giờ cũng là một loại khả năng. Yagami Kyo suy nghĩ một chút liền ngồi xuống. đem chính mình tinh thần lực phóng ra ngoài. Sau đó tìm tới cửu vĩ tinh thần lực tại nơi nào. Đương tinh thần lực sau khi xuất hiện, hắn tinh thần lực liền cảm ứng được cửu vĩ tinh thần không gian rốt cuộc là tại nơi nào. Sau khi tìm được, dùng tinh thần lực đi đụng chạm cửu vĩ tinh thần không gian. Như vậy là hắn có thể đi vào. Phốc ảo ảo, Yagami Kyo chỉnh người đều rơi đến một cái trong thủy lao. Cái này rất giống là ban đầu hắn tới Naruto nội tâm thời gian tìm cửu vĩ là một dạng. Mà cửu vĩ hiển nhiên cũng cảm giác Yagami Kyo đã đến nàng thế giới nội tâm. Điều này cũng làm cho gấp không biết rõ phải làm sao cho phải. Yagami Kyo nhìn nơi này, nhất là trước mặt lơ lửng giữa không trung người sau, cuối cùng là thả lỏng một hơi, nghĩ thầm chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Naruto không có chết, chẳng qua là bị giam cầm, hoặc là bị Kage kích tại nơi nào mà thôi. Bây giờ nhìn lại, đều là thật, chính mình không có phân tích sai. Nhìn thấy Naruto dáng vẻ, dường như không có mạng sống an nguy. Tới đến bên cạnh Naruto, nhìn nhắm lấy con mắt, thân thể trôi lơ lửng Naruto. Yagami Kyo cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một chút. Hắn không biết rõ Naruto có phải hay không bị thiết trí thứ gì giam cầm. Nếu là bẫy dập nói, như vậy thì không thể làm bậy. Để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dùng tinh thần lực kiểm tra một chút Naruto chung quanh thân thể. Phát hiện phía trên có một đạo kết giới ngăn trở chakra đối với. Đúng, Naruto thân thể tiếp xúc, thậm chí là đưa tay đều không sờ tới Naruto thân thể. Này là cuồng sao? Ngay tại Yagami Kyo suy tính phải làm sao thời điểm, trong đầu lại truyền tới Naruto thanh âm, Naruto. Yagami Kyo lợi dụng sóng điện não cùng Naruto tiến hành trả lời. Đúng, không sai, chính là ta. Người cái tên này mấy năm nay chạy đi đâu? Chúng ta làm sao tìm được cũng không tìm tới ngươi. Naruto trả lời, nhượng Yagami Kyo nghĩ đến hắn hưng phấn dáng vẻ. Ta sự tình có không lại nói. Người cái này tính là gì? Xảy ra chuyện gì? Yagami Kyo biết rõ bây giờ không phải là nói chuyện cũ thời điểm. Thời điểm nghĩ biện pháp tới giải cứu Naruto mới được. Thân thể ta bị giam cầm. Không có cách nào sử dụng chakra, cũng không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể có tinh thần lực tới cảm ứng hoàn cảnh chung quanh. Ta cảm thấy ngươi, cảm thấy rất quen thuộc liền chủ động tìm ngươi. Naruto vẫn là trôi lơ lửng nằm trên không trung. Kinh quản có thể cùng Yagami Kyo trao đổi, nhưng là không có cách nào hành động. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thân thể ngươi sẽ bị cửu vĩ phong ấn ở bên trong cơ thể ngươi? Yagami Kyo lần này tới mục đích, liền là muốn tìm danh nhân tới biết chuyện đã xảy ra. Sự tình là như vậy, trước kia là trong cơ thể ta phong ấn cửu vĩ, nhưng bây giờ ngược lại, ta bị nó phong ấn ở trong cơ thể, mà có thể để cho chúng ta như vậy, chính là thiết chi quốc hiện nay thủ lĩnh làm. Naruto thanh âm, nhượng Yagami Kyo chấn định lưu lại, nghiêm túc nghe, thiết chi quốc thủ lĩnh, là ai? Yagami Kyo bây giờ còn chưa đi thiết chi quốc điều tra, cho nên liền không biết rõ cái này cái quốc gia thủ lĩnh sẽ là ai. Ta cũng không biết rõ. Hắn ăn mặc rất thần bí, xem không nhẹ tướng mạo, nhưng hai tay của hắn chính là khô lão, hiển nhiên không phải người trẻ tuổi. Naruto đem chính mình biết rõ đều với Yagami Kyo nói một bên. Tay chân khô lão, không giống như là người trẻ tuổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.